nước đồn. Chúng ta là con người, thưa bạn. Mặc dù chúng ta có thể tự gọi mình bằng những tên gọi khác nhau, quả đất này là của chúng ta, chứ không phải là quả đất của người Bà La Môn, của người Liên Xô hay của người Mỹ. Chúng ta tự hành hạ mình vì những phân chia vô nghĩa. Người Bà La Môn cũng không hơn gì bất cứ kẻ nào khác đang tìm kiếm quyền thế và địa vị. Thần thánh của họ cũng giả dối không hơn gì những thần thánh mà bạn và những người khác có. Quăng bỏ một hình tượng và đặt một hình tượng khác lên chỗ đó dường như quá vô nghĩa. Cho dù hình tượng đó được tạo ra bởi bàn tay hay bởi tâm trí con người. Tất cả những điều này có lẽ là thế trên lý thuyết, nhưng trong cuộc sống thường nhật, chúng tôi phải đối đầu với những thực kiện. Người Bà La Môn qua hàng bao thế kỷ đã trở nên tinh khôn, và bây giờ thì họ nắm tất cả những vị trí tốt nhất. Chúng tôi quyết tâm tước lấy các địa vị đó của họ, và chúng tôi đang thực hiện điều đó khá thành công. Bạn không tước đi sự sắc sảo, bén nhạy của họ được, và họ sẽ tiếp tục sử dụng nó cho những mục đích của riêng họ. Nhưng chúng tôi sẽ tự giáo dục mình, tự làm cho mình khôn ngoan hơn. Chúng tôi sẽ đánh bại cái trò láo cá của họ, và rồi chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Thế giới không thể được làm tốt hơn bằng căm thù và ghen ghét. Không phải bạn đang tìm kiếm quyền hành và địa vị sao? Hơn là làm phát sinh một thế giới mà trong đó tất cả mọi căm thù, tham lam và bạo hành đều chấm dứt. Chính cái khát vọng ham muốn quyền hành và địa vị này đã làm hư hỏng con người. Cho dù là một người Bà La Môn, một người không phải Bà La Môn hay một nhà cải cách sôi nổi nào đó. Nếu một nhóm người tham lam, ghen tị, tàn nhẫn, quỷ quyệt được thay thế bởi một nhóm người khác cũng có cùng một khuynh hướng tư duy như thế, thì chắc chắn điều này chẳng đi đến đâu cả. Ông đang xử sự với các ý thức hệ, chúng tôi thì xử sự với một thực kiện. Có phải thế không, thưa bạn? Bạn muốn nói gì với từ một thực kiện? Trong cuộc sống thường ngày, những xung đột của chúng ta và những đối khác của chúng ta là một thực kiện. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là lấy lại chủ quyền của mình và để lo liệu sao cho tương lai con cháu chúng tôi được bảo đảm. Với mục đích này, chúng tôi muốn nắm quyền lực vào trong bàn tay của chính mình. Những điều này là thực kiện. Bạn có muốn bảo rằng căm thù và ghen tị không phải là những thực kiện không? Có lẽ chúng là thực kiện, nhưng chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Anh nhìn quanh xem những người khác đang nghĩ gì. Nhưng họ đều hoàn toàn yên lặng một cách kính trọng. Họ đang bảo vệ quyền lợi của họ. Không phải sự căm thù chi phối dòng diễn biến của hành động bên ngoài sao? Hận thù chỉ có thể sanh ra hận thù thêm thôi. Và một xã hội dựa trên hận thù ghen tị, một xã hội mà trong đó có những nhóm đấu tranh, mỗi nhóm bảo vệ quyền lợi của riêng nó. Một xã hội như thế sẽ luôn luôn ở trong tình trạng xung đột chiến tranh bên trong chính nó. Và vì thế, xung đột chiến tranh với những xã hội khác. Từ những gì bạn nói, tất cả những gì bạn đã đạt được là một viễn cảnh rằng nhóm của bạn có thể xuất hiện trên đỉnh cao. Bằng cách đó, ở vào một vị trí để bóc lột, để đè bẹp, để gây tổn hại, như nhóm khác kia đã từng làm trong quá khứ. Điều này dường như quá ngớ ngẩn, dại khờ, phải không? Tôi chấp nhận điều đó là ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận coi mọi sự thể như chúng là. Trong một cách nào đó, đúng, nhưng chúng ta không cần gì phải tiếp tục với chúng như chúng là. Hiển nhiên là phải có một sự thay đổi, nhưng không phải trong cùng một khuôn mẫu của căm thù và bạo động. Bạn không cảm thấy rằng điều này là đúng sao? Có thể nào làm phát sinh một sự thay đổi mà không có căm thù và bạo động không? Nếu phương tiện được sử dụng lại giống với các phương tiện được dùng để tạo ra cái xã hội hiện nay, thì có sự thay đổi chút nào không? Nói khác đi, ông đang nói rằng bạo hành chỉ có thể tạo ra một xã hội bạo hành trong bản chất, cho dù chúng ta có thể nghĩ rằng nó mới mẻ thế nào đi nữa cũng vậy. Vâng, tôi có thể thấy được điều đó. Một lần nữa, anh đã nhìn quanh các người bạn mình. Không phải bạn nói rằng để xây dựng một trật tự xã hội tốt đẹp thì một phương tiện chân chính là cần yếu sao? Và phương tiện có khác với cứu cánh không? Không phải cứu cánh vốn đã hàm chứa trong phương tiện rồi sao? Điều này đang trở nên hơi phức tạp. Tôi thấy rằng thù hận và bạo hành chỉ có thể sản sinh một xã hội mà nền tảng vẫn là bạo hành và áp bức. Chừng ấy thì quá rõ rồi. Giờ ông nói rằng phương tiện chân chính phải được dùng để phát sinh một xã hội chân chính. Cái gì là phương tiện chân chính? Phương tiện chân chính là hành động vốn không phải là hậu quả của thù hằn, ghen tị, quyền thế, tham vọng, sợ hãi. Cứu cánh không xa cách với phương tiện. Cứu cánh tức là phương tiện vậy. Nhưng làm thế nào chúng ta vượt qua được thù hằn và ghen tị? Những cảm giác này hợp nhất chúng tôi lại để chống kẻ thù chung. Có một sự thích thú nào đó trong bạo hành. Nó đem lại những kết quả mà không thể loại bỏ nó quá dễ dàng được đâu. Tại sao không? Khi bạn nhận thức cho chính mình rằng bạo hành chỉ đưa đến tổn hại còn lớn lao hơn, thì có khó khăn gì để dứt bỏ bạo hành không? Khi dù được thích thú một cách cạn cợt, một cái gì đó gây cho bạn sự đau đớn sâu xa, thì không phải bạn liền dẹp bỏ nó đi sao? Ở mức độ vật lý, điều đó tương đối dễ. Nhưng thật là khó khăn hơn đối với những sự việc ở bên trong tâm thức. Điều đó chỉ khó khăn khi khoái lạc có nhiều tác dụng hơn đau khổ. Nếu hận thù và bạo động làm bạn thích thú, thì ngay cho dù chúng gây tổn hại và khổ đau không sao nói được, bạn vẫn cứ tiếp tục với chúng. Nhưng hãy sáng tỏ về điều này, và đừng bảo rằng bạn đang tạo ra một trật tự xã hội mới, một lối sống tốt đẹp hơn, vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Cái kẻ căm thù, cái kẻ chiếm hữu, cái kẻ đang tìm kiếm quyền lực hay một địa vị có quyền, không phải là người Bà La Môn, vì người Bà La Môn thật sự vốn ở ngoài cái trật tự xã hội dựa vào những điều trên. Và về phần của mình, nếu bạn vẫn không giải thoát khỏi ghen tị, khỏi đối nghịch, khỏi tham cầu quyền thế, thì bạn không khác gì với người Bà La Môn hiện tại, mặc dù bạn có thể tự gọi mình bằng một tên gọi khác. Thưa ông, tôi lấy làm ngạc nhiên với chính mình rằng tôi lại còn đang lắng nghe ông. Một giờ qua, tôi có lẽ đã bị kinh hãi khi nghĩ rằng tôi có thể lắng nghe một cuộc nói chuyện như thế. Nhưng tôi đã lắng nghe, và tôi không xấu hổ về việc đó. Giờ đây, tôi thấy rằng thật dễ dàng làm sao cho chúng tôi bị mê hoặc bởi những ngôn từ của chính mình, và bởi những thúc đẩy thấp hèn hơn của mình. Chúng ta hãy hy vọng rằng mọi sự sẽ khác đi. sự trao dồi tính nhạy cảm. Khi phi cơ cất cánh, trời vẫn còn rất sớm vào buổi sáng. Tất cả hành khách đều mặc áo choàng dày, vì trời khá lạnh, và sẽ còn lạnh hơn khi chúng tôi lên cao. Người đàn ông ngồi ghế bên cạnh đang nói qua tiếng gầm rú của những động cơ, rằng những người đông phương thì lỗi lạc, hợp logic, và có một nền văn hóa hàng bao thế kỷ phía sau họ. Nhưng còn tương lai của họ thì sao? Trái lại, các dân tộc phương Tây, trong khi không lỗi lạc chút nào ngoại trừ một số ít, thì lại rất năng động và lao động cật lực. Họ cần cù như kiến. Tại sao tất cả họ đều tạo ra quá nhiều nhằng xị và giết chóc lẫn nhau vì những khác biệt chính trị, tôn giáo và sự phân chia đất đai? Họ thật là những kẻ ngốc làm sao? Họ đã chẳng học được gì từ lịch sử cả. Anh cảm ơn Chúa rằng anh là một nhà thông thái, không bị vướng kẹt trong tất cả những điều đó. Người đang nắm chính quyền đã hóa ra chỉ thuần là một nhà chính trị xuông, chứ không phải là một nhà chính khách vĩ đại, sắc sảo và thiết thực như người ta mong mỏi. Nhưng đời là thế. Thật là lạ lùng làm sao. Bao thế kỷ qua, một nhóm nhỏ đã làm Tây Phương văn minh, và một nhóm khác đã làm bùng nổ một cách sáng tạo khắp Đông Phương, đem lại một ý nghĩa mới mẻ và sâu xa hơn cho cuộc sống. Nhưng tất cả mọi thứ ấy giờ đây đã đến đâu rồi? Con người có lúc đã trở nên có tâm địa nhỏ hẹp, khốn cùng và lạc lõng. Xét cho cùng, khi tâm trí bị trói buộc bởi quyền lực thì nó co rút lại. Đây là những gì xảy ra đến cho tâm trí của các nhà thông thái. Anh mỉm cười nói thêm, khi bị trói buộc bởi truyền thống, triết học không còn là sáng tạo và có ý nghĩa nữa. Hầu hết các nhà thông thái sống trong thế giới của riêng họ, một thế giới mà trong đó họ trốn tránh, và tâm trí họ bị làm co lại cũng như trái cây bị phơi khô dưới nắng mùa hè năm trước. Nhưng cuộc sống thì cũng giống như vậy, phải không? Đầy hứa hẹn không cùng và chấm dứt trong khổ đau thất vọng. Cũng thế, đời sống của tâm trí cũng có những phần thưởng của chính nó. Bầu trời xanh dịu trong vắt, nhưng giờ đây những đám mây ùn ùn dồn lại đen kịch và nặng trĩu nước mưa. Chúng tôi đang bay giữa lớp trên và các tầng mây. Chỗ chúng tôi bay thì trong sáng, nhưng không có ánh mặt trời, chỉ có khoảng không gian không có những đám mây. Những giọt nước mưa nặng trĩu từ lớp mây phía trên đang rơi trên hai cánh máy bay màu bạc. Trời lạnh và có nhiều lỗ hổng không khí, nhưng chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đáp xuống. Người đàn ông ngồi ghế bên cạnh đã ngủ thiếp, miệng anh ta đang co rút lại, hai bàn tay anh giật giật một cách bồn chồn bất an. Trong vài phút nữa sẽ phải đi một cuốc xe dài từ phi trường qua những khu rừng và những cánh đồng xanh ngát. Giống như hai người cùng đi, cô là một nhà giáo khá trẻ và nhiệt tình. Tất cả chúng tôi đều có bằng đại học, cô bắt đầu, và đã được đào tạo thành giáo viên. Điều này có lẽ một phần nào đó không ổn với chúng tôi, cô mỉm cười nói thêm. Chúng tôi dạy trong một trường học dành cho trẻ em học lên đến tuổi thành niên, nên chúng tôi muốn thảo luận kỹ với ông một vài vấn đề của thời kỳ thành niên, khi mà những thúc đẩy tính dục bắt đầu. Dĩ nhiên, chúng tôi đã đọc về tất cả vấn đề này. Nhưng đọc sách thì hoàn toàn không giống như việc bàn luận kỹ càng. Tất cả chúng tôi đều có gia đình. Và nhìn lại, chúng tôi nhận thấy rằng thật là tốt hơn biết bao. Nếu có ai đó đã nói với chúng tôi về vấn đề tình dục và giúp đỡ chúng tôi hiểu được cái thời kỳ thành niên gian khổ đó. Nhưng chúng tôi không đến để nói về mình, mặc dầu chúng tôi cũng có những vấn đề riêng của mình. Và ai lại không có vấn đề chứ? Người thứ hai nói thêm. Phần lớn trẻ em đến thời kỳ khó khăn đó hoàn toàn không được chuẩn bị, với rất ít sự giúp đỡ và hiểu biết, mặc dù chúng có lẽ biết chút đỉnh về điều đó, nhưng chúng vẫn bị vướng kẹt và bị lôi cuốn bởi sự thúc bách tính dục. Chúng tôi muốn giúp các học trò của chúng tôi đối đầu với nó, hiểu nó và không trở thành những kẻ nô lệ thực sự cho nó. Nhưng tất cả những phim ảnh, những hình ảnh quảng cáo và những tạp chí kích dục này đây thì đã gây khó khăn ngay cả cho người lớn suy nghĩ đúng đắn về nó. Tôi không có thái độ khả kính hay làm bộ đoan trang kiểu cách, nhưng vấn đề là có đấy, và ta phải có khả năng thấu hiểu và giải quyết nó bằng một thái độ thực tiễn. Đúng vậy, người thứ ba nói. Chúng tôi muốn thực tế, cho dù điều đó có thể có nghĩa là gì, nhưng chúng tôi vẫn không biết nhiều lắm về nó. Phim ảnh giờ đây luôn có sẵn, nói về tình dục, chiếu từ đầu cho đến cuối, cách thức những đứa bé được sinh ra như thế nào, và tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Nhưng chính vì một đề tài lớn lao như thế mà ta do dự giải quyết nó. Chúng tôi muốn dạy cho đứa trẻ những gì chúng nên biết về tình dục và không gợi lên bất cứ sự tò mò không lành mạnh nào, và không tăng cường những cảm giác mạnh mẽ vốn có của chúng đến độ kích động chúng đem ra thí nghiệm. Đó là một loại dây căng thẳng mà ta phải bước đi trên đó. Và bậc làm cha mẹ, dĩ nhiên trừ một vài ngoại lệ, đều không giúp được gì nhiều. Họ lo sợ và mong được kính trọng. Vì thế, đó không chỉ là vấn đề của tuổi thành niên, mà của cả bậc làm cha mẹ và toàn thể môi trường xã hội. Và chúng tôi cũng không thể lãng quên khía cạnh đó của vấn đề. Hơn thế, còn có vấn đề tội lỗi nữa. Không phải tất cả các vấn đề này đều tương quan với nhau sao? Không có vấn đề riêng biệt nào, và không có vấn đề nào có thể được giải quyết riêng nó, không phải vậy sao? Vậy thì cái gì là vấn đề mà các bạn muốn thảo luận? Vấn đề tức thời của chúng tôi là làm thế nào giúp đứa trẻ hiểu được thời kỳ thành niên này? Và tuy vậy, vẫn không làm bất cứ điều gì có thể khuyến khích nó vượt qua giới hạn trong sự liên hệ giữa nó với người khác phái. Bạn giáp mặt với vấn đề như thế nào? Chúng tôi nói ấp a ấp úng. Chúng tôi nói lờ mờ về việc kiểm soát tình cảm và về việc kỷ luật những ham muốn. Và dĩ nhiên, có cả những gương mẫu, những anh hùng đức hạnh. Nhà giáo đầu tiên thốt ra. Chúng tôi thúc giục cho chúng thấy tầm quan trọng của việc noi theo lý tưởng, sống đời sống trong sạch, tiết chế, tuân hành trật tự xã hội và tất cả việc đại loại như thế, nơi vài đứa trẻ nó có một hiệu quả ổn đáng, còn ở những đứa khác thì chẳng có chút hiệu quả nào, và một số ít lại bị sợ hãi. Nhưng tôi cho rằng sự sợ hãi này chẳng bao lâu sẽ đi qua. Chúng tôi nói về quá trình sinh đẻ, chỉ vạch nó ra trong thiên nhiên. Người thứ hai thêm vào. Nhưng chung chung thì chúng tôi vẫn dè dặt và thận trọng. Vậy thì vấn đề là thế nào? Như bạn tôi nói, Vấn đề là làm thế nào giúp học sinh đối phó với sự thôi thúc tính dục khi nó tới tuổi thành niên và không bị đánh đổ bởi nó. Có phải sự thôi thúc tính dục chỉ nổi lên khi nào người con trai hay đứa con gái đến tuổi thành niên không? Hay nó hiện hữu theo một cách tự do hơn, đơn giản hơn suốt những năm trước tuổi thành niên? Không phải đứa trẻ phải được giúp để hiểu vấn đề đó từ tuổi càng sớm càng tốt sao? Chứ không phải chỉ vào một thời kỳ phát triển trễ hơn sau này. Tôi nghĩ rằng ông nói đúng. Người thứ ba nói, sự thôi thúc tính dục, không nghi ngờ gì nữa, là nó đã tự biểu hiện trong nhiều cách khác nhau vào độ tuổi sớm hơn nhiều. Nhưng hầu hết chúng ta không có thì giờ hay hứng thú để xem xét nó nhiều trước khi đứa trẻ đến tuổi thành niên, khi mà vấn đề có khuynh hướng trở nên trầm trọng. Nếu người đến tuổi thành niên mà không được giáo dục đúng đắn, thì hiển nhiên sự thôi thúc tính dục sẽ đảm nhận vai trò quan trọng, ác hẳn và trở nên hầu như không kiểm soát được. Được giáo dục đúng đắn có nghĩa là gì? Sự giáo dục đúng đắn là qua sự trau dồi tính nhạy cảm. Và tính nhạy cảm cần phải được trau dồi nuôi dưỡng, không chỉ vào thời kỳ phát triển đặc biệt được gọi là thành niên, mà còn suốt cả đời người nữa. Không phải thế sao? Tại sao lại có sự nhấn mạnh này lên tính nhạy cảm? Người thứ nhất hỏi. Nhạy cảm là cảm nhận sự từ ái, yêu thương, là ý thức được cái đẹp, cái xấu. Và không phải sự trau dồi tính nhạy cảm này là một phần của vấn đề mà bạn đang nói sao? Trước đây tôi đã không nghĩ về điều này, nhưng nay vì ông chỉ nói ra, tôi thấy chúng có liên quan với nhau. Được giáo dục đúng đắn không phải chỉ học lịch sử hay vật lý, nó cũng là nhạy cảm với những sự vật trên trái đất, với súc vật, với cây cối, với sông suối, với bầu trời và với người khác. Nhưng chúng ta xem thường tất cả những điều đó, hoặc chúng ta học nó như một phần của chương trình, như một môn được học và tích lũy để sử dụng khi có cơ hội đòi hỏi. Ngay cho dù một người có được tính nhạy cảm này trong thời thơ ấu, thường thì nó cũng bị hủy hoại bởi sự ồn ào của cái gọi là văn minh. Hoàn cảnh xung quanh của đứa trẻ sớm ép nó vào cái khuôn khổ của những người khả kính, những người rập khuôn theo quy ước tập tục. Sự nhã nhặn, lòng yêu thương, cảm xúc trước cái đẹp, nhạy cảm với điều xấu, tất cả những điều này đều bị đánh mất. Nhưng dĩ nhiên, sự thôi thúc sinh vật thì vẫn còn đó. Đúng thế. Người thứ hai đồng ý. Dường như chúng tôi thật có sao lãng tất cả những mặt đó của cuộc sống, phải không? Và chúng tôi tự biện hộ bằng cách nói rằng chúng tôi không có thời giờ vì bận lo cho chương trình giảng dạy và tất cả những chuyện đại loại như thế. Không phải sự trau dồi tính nhạy cảm thì ít ra cũng quan trọng như là sách vở và mảnh bằng sao? Nhưng chúng ta tôn thờ sự thành công và chúng ta sao lãng tính nhạy cảm này, và nó vốn phá hoại sự theo đuổi thành công. Không phải sự thành công là cần thiết trong cuộc sống sao? Miệt mài theo đuổi thành công sanh ra tính mất nhạy cảm. Nó cổ vũ sự nhẫn tâm và hoạt động vị ngã. Làm thế nào một người tham lam có thể nhạy cảm đối với những kẻ khác, hoặc đối với những sự vật trên quả đất này? Chúng có đó cho sự thành đạt của y. Chúng có đó để được y sử dụng trong việc leo lên đỉnh cao của mình. Vậy mà, sự nhạy cảm này là cần yếu. Nếu không thì bạn ắt phải có những vấn đề tình dục. Làm thế nào ta có thể trau dồi, dạy dỗ tính nhạy cảm cho giới trẻ? Trau dồi là một từ không như ý. Nhưng vì chúng ta đã dùng nó, chúng ta sẽ tiếp tục với nó. Tính nhạy cảm không phải là một cái gì được thực tập, cũng không ích lợi gì nếu chỉ bảo giới trẻ quan sát thiên nhiên, hoặc đọc những vần thơ và tất cả mọi thứ còn lại. Nhưng nếu chính bạn nhạy cảm đối với vẻ đẹp và đối với cái xấu, nếu trong bạn có một cảm nhận về sự thanh nhã, về tình yêu, bạn không nghĩ rằng bạn sẽ có khả năng giúp học trò của bạn có tình thương, có quan tâm đến người khác và vân vân sao? Bạn thấy đó, chúng ta bóp nghẹt hoặc hờ hững với tất cả những điều này, trong khi mọi hình thức tiêu khiển gây kích thích thì lại được ham mê miệt mài. Vì thế vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Tôi thấy rằng những điều ông nói là đúng, nhưng tôi nghĩ ông không ước lượng được đầy đủ sự khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi dạy những lớp học có 30 hoặc 40 trò trai và gái, và chúng tôi không thể nói chuyện với từng em được. Cho dù chúng tôi có muốn lắm cũng thế thôi. Hơn nữa, dạy nhiều người cùng một lúc là một công việc làm kiệt sức nhất, khiến chúng tôi bị mệt lả và có khuynh hướng đánh mất bất kỳ tính nhạy cảm nào mà chúng tôi có. Vậy bạn sẽ phải làm gì? Chăm nom, dịu dàng, trìu mến, thương yêu. Những điều này là cần hiểu nếu muốn thông hiểu được sự thôi thúc tính dục. Chắc chắn là bằng cách cảm nhận ra vấn đề, bằng thảo luận về nó, bằng cách vạch nó ra trong nhiều cách khác nhau, thì tính nhạy cảm sẽ được thu thập bởi nhà giáo và ý nghĩa của nó sẽ được truyền đạt đến đứa trẻ. Và khi đứa trẻ đó thành niên, thì lúc đó nó sẽ có khả năng đối mặt với những thôi thúc tính dục với sự hiểu biết sâu rộng hơn. Nhưng để làm phát sinh loại giáo dục đúng đắn cho đứa trẻ, bạn cũng cần phải giáo dục bạn làm cha mẹ. Những người mà xét cho cùng cũng là những kẻ thành lập nên xã hội này. Vấn đề quá phức tạp và thực sự lớn lao. Ba chúng tôi có thể làm gì được trong tình trạng hỗn độn này? Cá nhân có thể làm gì? Chính chỉ như là những cá nhân mà chúng ta mới có thể làm được chút gì. Chính đã luôn luôn là một cá nhân, ở đây và ở kia, mới thực sự ảnh hưởng đến xã hội và làm phát sinh những cuộc thay đổi lớn lao trong tư tưởng và hành động. Để là cách mạng thực sự, ta phải bước ra khỏi khuôn mẫu của xã hội, khuôn mẫu của sự chiếm hữu, ghen tị và vân vân. Bất kỳ một cải cách nào bên trong khuôn mẫu, cuối cùng cũng sẽ chỉ gây ra thêm nhiều hỗn loạn và đau khổ mà thôi. Sự phạm tội không gì khác hơn là sự nổi loạn bên trong cái khuôn mẫu đó. Và chắc chắn nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp giới trẻ thoát ra khỏi cái khuôn mẫu ấy, nghĩa là giải thoát khỏi sự chiếm hữu và khỏi sự tìm kiếm quyền hành. Tôi có thể thấy rằng chúng tôi sẽ có ít giá trị trừ phi chúng tôi cảm nhận được những điều này một cách mãnh liệt. Và đó là một trong những khó khăn chính của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều quá trí thức đến nỗi cảm xúc của chúng tôi bị tê liệt. Chỉ khi nào chúng tôi cảm nhận mạnh mẽ thì chúng tôi mới có thể thật sự làm được một điều gì đó. Tại sao tôi lại không sáng tỏ? Trời đã mưa liên tục cả tuần. Đất thì đẫm ướt, và có những vũng nước lớn khắp dọc theo con đường. Mực nước đã lên cao trong những cái giếng. Và ếch nhái đang có một thời gian tuyệt vời. Kêu rền rỉ không mệt mỏi suốt cả đêm dài. Dòng sông dâng đầy đang đe dọa chiếc cầu. Nhưng những cơn mưa vẫn còn được ân cần mời gọi, cho dù đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, giờ đây trời từ từ trong sáng lại. Có những mảng bầu trời xanh ngay trên đầu. Và mặt trời buổi sáng đang làm tan các đám mây. Sẽ còn nhiều tháng nữa trước khi những chiếc lá của cây cối vừa được rửa sạch mới bị phủ lại lớp bụi mịn màu đỏ. Màu xanh của bầu trời quá thẳm, đến độ nó làm bạn phải dừng lại và thản thốt. Bầu không khí đã được thanh lọc. Và trong một tuần ngắn ngủi nữa thôi, mặt đất sẽ thình lình trở nên xanh ngát. Trong ánh nắng ban mai đó, sự bình an trải dài trên mặt đất. Một con gác đơn độc đậu trên một cành cây khô của cội cây gần đó. Nó không rỉa lông mà ngồi rất yên lặng, nhưng cặp mắt đang chuyển động và tỉnh táo. Nó có màu xanh nhạt với cái mỏ đỏ chói và cái đuôi màu xanh lợt hơn. Bạn muốn sợ nó, cảm nhận màu sắc của nó, nhưng nếu bạn nhúc nhích, nó sẽ bay mất. Mặc dù nó hoàn toàn bất động như một ánh sáng xanh đông cứng, bạn có thể cảm nhận rằng nó cực kỳ sống động và dường như đem lại sự sống cho cành cây chết mà nó đang đậu. Nó đẹp một cách quá lạ lùng, làm bạn nín thở. Bạn hầu như không dám rời mắt khỏi nó, e rằng trong thoáng chốc nó sẽ biến mất đi chăng. Bạn đã thấy hàng tá những con két di chuyển ngoằn ngoèo, đậu dọc trên hàng dây điện, hoặc trải rác khắp những cánh đồng bắp xanh non màu đỏ. Nhưng con chim đơn độc này dường như là nơi tập trung của toàn thể cuộc sống, của tất cả vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Không có gì ngoài cái điểm màu xanh sống động này trên một cành cây đen sẫm nổi bật trên bầu trời xanh. Không hề có ngôn từ, không hề có ý tưởng trong tâm trí bạn. Thậm chí, bạn còn không ý thức được rằng bạn đang không suy tưởng. Sự mãnh liệt của nó làm bạn phải rơi lệ và chớp mắt. Và chính sự chớp mắt đó có thể sẽ làm chim sợ mà bay đi chăng. Nhưng nó vẫn còn đó, bất động, quá bóng mượt, quá mảnh dẻ, với mọi chiếc lông đúng vào vị trí của nó. Ắt chỉ một vài phút đã trôi qua thôi. Nhưng vài phút này bao phủ cả ngày, cả năm và tất cả thời gian. Trong vài phút này thôi, tất cả cuộc sống hiện thể không hề có kết thúc hay bắt đầu. Đó không phải là một kinh nghiệm được tích lũy trong ký ức, một vật chết được giữ cho sống động bởi tư tưởng, mà tư tưởng vốn cũng đang biến diệt tử vong. Nó hoàn toàn sống động và vì thế không thể được tìm thấy trong những vật chết. Một người nào đó gọi to từ ngôi nhà bên kia khu vườn, và cành cây khô ấy bỗng nhiên trơ trọi. Có ba người hết thảy, một người đàn bà và hai người đàn ông. Tất cả đều khá trẻ, và có lẽ vào khoảng 35. Họ đến sớm, mới tắm rửa và mặc quần áo, và hiển nhiên là họ không thuộc vào hạng có nhiều tiền. Gương mặt ánh lên vẻ trí tuệ, mắt trong sáng và giản dị, không có cái nhìn bị che phủ vốn thường đi đôi với sự nhiều học vấn. Người đàn bà là em của người lớn tuổi nhất trong họ. Người đàn ông kia là chồng cô ta. hết thảy chúng tôi đều ngồi trên một chiếc chiếu có đường viền màu đỏ ở hai đầu. Xe cộ gây tiếng ồn kinh khiếp. Một cửa sổ phải được đóng lại, còn cửa sổ kia mở ra trên một khu vườn tách biệt, mà trong đó có một cội cây tàn trải rộng. Họ hơi bẽn lẽn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện dễ dàng. Mặc dù gia đình chúng tôi giàu có, cả ba chúng tôi đã chọn một cuộc sống rất giản dị, không có nhiều đòi hỏi. Người anh bắt đầu. Chúng tôi sống gần một ngôi làng nhỏ, đọc sách chút ít và quen có xu hướng tham thiền. Chúng tôi không có tham vọng được giàu sang và có chỉ đủ qua ngày. Tôi biết một số tiếng Phạn nào đó, nhưng ngại trích dẫn các kinh điển một cách có căn cứ. Em rể tôi thì chăm học hơn, nhưng cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ để được học thêm. Một mình nó thôi thì kiến thức có rất ít ý nghĩa. Nó chỉ có ích trong cái nghĩa là nó có thể hướng dẫn chúng tôi, giữ chúng tôi trên con đường ngay thẳng chân thật. Tôi tự hỏi không biết kiến thức có giúp ích gì không? Nó không thể là một chướng ngại sao? Làm thế nào kiến thức lại có thể là một chướng ngại được chứ? Anh hỏi một cách khá băn khoăn. Chắc chắn là kiến thức luôn luôn hữu ích. Hữu ích trong cách nào? Giúp ích trong việc tìm kiếm Thượng Đế, trong việc sống một đời sống đạo đức. Có phải thế không? Một kỹ sư ắt phải có kiến thức để xây dựng một cây cầu, phát thảo những máy móc, vân vân. Kiến thức thì cần thiết cho những ai quan tâm đến trật tự của sự vật. Nhà vật lý học phải có kiến thức. Nó là một phần sự học vấn của anh ta, một phần của chính cuộc sống anh ta, và không có nó, anh ta không thể tiến triển được. Nhưng kiến thức có làm tâm trí tự do để khám phá không? Mặc dù kiến thức là cần thiết để đem ra sử dụng những điều đã được khám phá rồi, nhưng chắc chắn rằng trạng thái khám phá thật sự vốn thoát ra ngoài kiến thức. Không kiến thức, tôi có thể bị chệch ra khỏi con đường đưa đến Thượng Đế. Tại sao bạn không nên chệch ra khỏi con đường chứ? Có phải con đường được biểu thị một cách rất rõ ràng không? Và có phải mục đích thì rất xác định không? Và bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Bằng kiến thức, tôi muốn nói tất cả những cái mà ta đã kinh nghiệm, đã học hoặc đã được dạy về Thượng Đế và về những điều mà ta phải làm, những đức hạnh mà ta phải thực hành, vân vân, để tìm thấy Thượng Đế. Dĩ nhiên là tôi không đang đề cập đến kiến thức kỹ thuật. Có sự khác biệt quá nhiều giữa hai thứ không? Người kỹ sư đã được dạy cách thức hoàn thành các kết quả vật lý nào đó bằng sự áp dụng kiến thức mà con người đã thu thập qua hàng bao thế kỷ. Còn bạn thì được dạy cách thành tựu những kết quả bên trong nào đó bằng cách kiểm soát tư tưởng của bạn, trau dồi đức hạnh, làm việc thiện và vân vân. Tất cả những điều này đều là vấn đề kiến thức được gom góp qua hàng bao thế kỷ. Người kỹ sư có sách vở và thầy dạy của anh ta, cũng như bạn có sách vở và thầy dạy của mình. Cả hai đều được dạy một kỹ thuật. Cả hai đều tham cầu thành tựu một mục đích. Bạn theo cách của bạn, còn anh ta theo cách của anh ta. Cả hai bạn đều theo đuổi những kết quả. Và Thượng Đế hay chân lý có phải là một kết quả không? Nếu đúng là vậy, thì nó được kết tạo bởi kiến thức. Và cái gì được kết lại thành thì cái đó có thể bị xé nát ra từng mảnh. Vì vậy, kiến thức có giúp ích gì trong việc khám phá thực tại không? Tôi không chắc chút nào rằng nó không hữu ích. Thưa ông, dù ông nói gì đi nữa, người chồng trả lời, không kiến thức, làm sao ta có thể bước đi trên con đường đạo chứ? Nếu mục đích là tỉnh tại, nếu nó là một vật chết không chuyển động, thì một hay nhiều con đường mới có thể dẫn đến nó được. Nhưng thực tại, Thượng Đế hoặc bất cứ tên gọi gì bạn có thể gán cho nó, có phải là một chỗ ở cố định với một địa chỉ thường trú không? Dĩ nhiên là không rồi, người anh hăm hở nói. Vậy thì làm thế nào có thể có một con đường đi đến nó được chứ? Chắc chắn là chân lý không hề có đường nào. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của kiến thức là gì? Người chồng hỏi. Bạn là kết quả của những gì bạn đã được dạy. Các kinh nghiệm của bạn đều dựa trên sự quy định đó. Và đến phiên các kinh nghiệm của bạn tăng cường hoặc cải biến sự quy định của bạn, bạn giống như một cái máy hát. Có lẽ chơi nhiều đĩa hát khác nhau, nhưng vẫn là cái máy hát. Và những đĩa hát mà bạn chơi được tạo nên bởi những gì bạn đã được dạy. Dù là bởi người khác hay bởi chính những kinh nghiệm của bạn. Điều đó là thế phải không? Vâng, thưa ông, người anh trả lời. Nhưng không có một phần nào của tôi mà đã không được dạy sao? Có không? Chắc chắn là cái mà bạn gọi là Atman, linh hồn, bản ngã cao hơn, vân vân, thì vẫn còn nằm trong lĩnh vực của những gì mà bạn đã học hay đã được dạy. Các phát biểu của ông rất là rõ ràng và có ý nghĩa. Ta phải tin, bất chấp ta thế nào đi nữa, người anh nói. Nếu bạn chỉ bị thuyết phục thôi, thì bạn không thấy được chân lý của điều đó. Chân lý không phải là vấn đề xác tín hay đồng ý. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý về những ý kiến hoặc những kết luận. Nhưng một thực kiện không cần sự đồng ý. Nó là vậy như thị. Nếu một khi bạn thấy được cho chính mình rằng những gì đã được nói là một hiện thực, là một thực kiện, thì bạn không chỉ thuần bị thuyết phục mà thôi. Tâm trí bạn đã trải qua một cuộc chuyển hóa tận căn để. Nó không còn nhìn sự kiện qua một bức màn xác tín hay tin tưởng. Nó tiếp cận chân lý hay thượng đế mà không hề có kiến thức, không hề có bất cứ sự ghi chép nào, bất cứ cái đĩa hát nào. Cái đĩa hát là cái tôi, cái ngã, cái kẻ kiêu ngạo tự phụ, cái kẻ biết, cái kẻ đã được dạy, cái kẻ đã hành trì đức hạnh, và cái kẻ đang ở trong trạng thái xung đột với thực kiện. Vậy thì tại sao chúng tôi phải cố gắng để thu đạt kiến thức chứ? Người chồng hỏi. Không phải kiến thức là một phần cốt yếu của cuộc sống chúng ta sao? Khi có một sự tỏ thông về bản ngã, thì kiến thức sẽ có vị trí đúng đắn của nó. Nhưng nếu không có sự tỏ thông này, thì sự theo đuổi kiến thức của chính mình sẽ đem lại cảm giác về sự đắc thành, về việc đạt đến một nơi nào đó. Nó cũng gây kích động và vui thú như là sự thành công trong đời thường vậy. Ta có thể từ bỏ những sự vật bên ngoài của cuộc sống, nhưng trong việc phấn đấu để đạt được kiến thức về chính mình, vẫn có cái cảm giác của sự thành tựu, của người săn đuổi bắt được vật bị săn đuổi. Mà điều này cũng giống với cảm giác thỏa mãn trong việc thu đạt ở thế gian. Không hề có sự thông hiểu về bản ngã, về cái tôi, về cái ngã qua sự tích lũy kiến thức, về cái đã là hoặc cái đang là bao giờ. Sự tích lũy làm méo mó nhận thức và không thể thông hiểu bản ngã trong những hoạt động hàng ngày của nó, trong những phản ứng quỷ quyệt và nhanh nhạy của nó. Khi tâm trí nặng quằn kiến thức, bao lâu mà tâm trí còn bị gánh nặng bởi kiến thức, và tự thân nó là hậu quả của kiến thức, thì nó có thể sẽ không bao giờ mới, không bao giờ không hữu hóa suy đồi cả. Tôi được xin phép hỏi một câu. Người phụ nữ nói một cách khá bối rối. Cô yên lặng lắng nghe. Ngài đặt những câu hỏi vì kính trọng chồng. Nhưng giờ đây thì hai người kia đã yên lặng một cách miễn cưỡng, nên cô mới nói thẳng ra ý kiến của mình. Tôi muốn hỏi, nếu tôi được phép, tại sao một người thì có sự sáng tỏ bên trong, tuệ giác, còn những người khác thì chỉ thấy những chi tiết khác nhau và không có khả năng hiểu thấu cái toàn thể? Tại sao tất cả chúng tôi không thể có sự sáng tỏ hay tuệ giác này, cái khả năng thấy được cái toàn thể, mà dường như ông có nó? Tại sao người thì có nó, còn người khác thì lại không? Cô có nghĩ đó là do thiên bẩm không? Dường như thế. Cô trả lời. Tuy nhiên, như vậy có nghĩa là thần thánh thiên vị, và thế là có rất ít cơ hội cho những người còn lại chúng tôi. Tôi hy vọng điều đó không phải như thế. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó xem. Nào, tại sao cô lại hỏi câu này? Vì một lý do đơn giản và rõ ràng rằng tôi muốn có được cái tuệ giác sâu xa đó. Giờ đây cô đã không còn rụt rè nữa, và cô hăm hở nói như hai người kia. Vì thế, sự tìm hiểu của cô được thúc đẩy bởi tham muốn đạt được một cái gì đó, thu đạt, đắc thành, hay trở thành một cái gì đó, ngụ ý một tiến trình tích lũy và sự đồng hóa với những gì đã được tích lũy. Không đúng thế sao? Đúng vậy, thưa ông. Đạt được cũng ngụ ý có sự so sánh, phải không? Cô, kẻ không có tự giác đó, đang so sánh mình với một người nào đó có tự giác. Đúng thế. Nhưng mọi sự so sánh như thế hiển nhiên là hậu quả của sự thèm muốn. Và tự giác có được đánh thức bằng thèm muốn không? Không, tôi cho là không. Thế giới tràn ngập thèm muốn, tham lam. Điều đó có thể được thấy trong sự không ngừng theo đuổi thành công, trong liên hệ của đệ tử đối với thầy, của thầy đối với bậc thầy cao hơn, và mãi mãi không ngừng. Điều đó quả có phát triển một số khả năng nào đó, nhưng sự trực thức hoàn toàn, sự tỉnh thức hoàn toàn có phải là một khả năng như thế không? Có phải nó dựa trên sự thèm muốn, tham lam không? Hay nó chỉ thực hiện khi nào tất cả mọi tham cầu thủ đắc đều đã chấm dứt? Cô hiểu không? Tôi không nghĩ là tôi hiểu. Lòng tham muốn thủ đắc vốn dựa trên tính kiêu ngạo, tự phụ, phải không? Cô lưỡng lự và sau đó chậm rãi nói. Giờ vì ông chỉ nó ra, tôi thấy rằng một cách căn bản nó là vậy. Vì thế, chính tính kiêu ngạo tự phụ, trong nghĩa rộng cũng như trong nghĩa tầm thường, đang khiến cô đặt câu hỏi này. Tôi e rằng điều đó cũng đúng nữa. Nói cách khác, cô đang hỏi câu này vì tham muốn được thành công. Vậy, có thể nào câu hỏi tương tự này? Tại sao tôi lại không có tự giác sâu xa chứ? Được hỏi mà không có sự thèm muốn, không có bất kỳ sự nhấn mạnh nào vào cái tôi cả không? Tôi không biết. Bao lâu mà tâm trí vẫn còn bị buộc chặt vào một động cơ, thì có thể có bất kỳ sự tìm hiểu thẩm tra nào không? Bao lâu mà tư tưởng còn bị tập trung vào thèm muốn, vào sự ngạo mạn tự đắc, vào tham cầu được thành công, thì nó có thể thư thả đi xa và đi một cách tự do không? Để thật sự tìm hiểu, không phải cái trung tâm ắt cần phải chấm dứt sao? Có phải ông muốn nói rằng thèm muốn hay tham vọng, mà nó vốn là tham muốn được là hay được trở nên là một cái gì đó cần phải hoàn toàn bật mất. Nếu ta muốn có sự sáng tỏ hay tuệ giác sâu xa này không? Nếu điều đó có thể lại được chỉ ra lần nữa, cô muốn sở hữu cái khả năng đó. Vì thế, cô đã bắt đầu kỷ luật mình để đạt được nó. Cô, người thích trở thành kẻ chiếm hữu, vẫn là quan trọng, chứ không phải tự thân cái khả năng có. Cái khả năng này chỉ phát sinh khi nào tâm trí không còn bất cứ động cơ thuộc bất cứ loại nào. Nhưng hồi nãy ông có nói, thưa ông, rằng tâm trí là kết quả của thời gian, của kiến thức, của động cơ, và làm sao một tâm trí như thế có thể hiện hữu mà không có bất kỳ động cơ nào cả chứ? Hãy đặt câu hỏi ấy cho chính mình. Không chỉ có tính cách ngôn từ cạn cợt, mà một cách nghiêm túc cũng như thể người đói đang cần thức ăn. Khi cô đang hỏi, đang tìm hiểu, thì điều quan trọng là phải tự khám phá ra cho chính mình nguyên nhân sự tìm hiểu của mình. Cô có thể hỏi vì thèm muốn, hoặc cô có thể hỏi mà không có bất cứ động cơ nào. Cái trạng thái tâm thức vốn đang thật sự tìm hiểu cái khả năng nhận thức viên dung toàn triệt ấy là một trạng thái khiêm nhường triệt để, yên lặng triệt để. Và chính cái trạng thái khiêm nhường này, cái trạng thái yên lặng này lại là tự thân cái khả năng đó vậy. Nó không phải là một cái gì có thể thủ đắc được. Cải cách, cách mạng và sự tìm kiếm Thượng Đế. Dòng sông sáng nay xám xịt, giống như chì nấu chảy. Mặt trời nhô ra khỏi khu rừng còn mơ ngủ, to lớn với ánh sáng chói lòa nóng bỏng, nhưng đã sớm bị che khuất bởi các đám mây ngay trên chân trời. Và suốt ngày, mặt trời và các đám mây luôn chiến đấu với nhau để đạt đến chiến thắng cuối cùng. Thường khi có những người đánh cá trên dòng sông, trên những chiếc thuyền hình vỏ khí cầu, nhưng sáng nay họ vắng bóng. Và dòng sông đơn độc một mình, một cái xác sình trương của một con vật lớn nào đó trôi ngang qua. Nhiều con cền cền đậu lên xác ấy, kêu rít lên và xé thịt. Những con khác cũng muốn phần của mình, nhưng chúng bị lùa đi xa bởi những đôi cánh khổng lồ đang vỗ phần phật, cho đến khi các con đầu ở trên xác đã no bụng. Các con quạ kêu lên giận dữ, cố chen vào những con chim lớn hơn, vụng về hơn, nhưng chúng vẫn không có cơ hội. Ngoại trừ tiếng ồn ào và tiếng vỗ cánh này xung quanh xác chết, dòng sông rộng uốn khúc vẫn thanh bình, an lặng. Khu làng bên kia sông đã thức giấc một hay hai giờ rồi. Dân làng đang réo gọi nhau. Tiếng gọi lớn của họ vọng qua rõ ràng trên mặt nước. Tiếng la hét réo gọi có một cái gì vui thú trong nó, ấm cúng và thân thiện. Một tiếng có lẽ gọi từ ngang sông, vang rền lan ra trong không gian trong trẻo. Và một tiếng khác, có lẽ để trả lời lại từ một nơi nào đó ngược dòng, hoặc từ bờ sông đối diện. Dường như không điều gì trong việc này có thể làm quấy động được sự yên tĩnh của buổi sáng, mà trong đó có một cảm giác của niềm bình an tuyệt vời, vĩnh cửu. Chiếc ô tô chạy dọc theo một con đường gồ ghề, bị bỏ bê sao lãng, làm bốc một đám mây bụi lên cây cối, và những người dân làng đang đi đến và về từ thành phố dơ bẩn vương dài. Học trò cũng sử dụng con đường này, nhưng dường như chúng chẳng quan tâm gì đến bụi bặm. Chúng quá đỗi mải mê cười giỡn, chạy vào con đường chính. Chiếc ô tô đi qua thành phố, băng qua đường ray xe lửa, rồi đi vào vùng đồng quê bát ngát trong lành. Ở đây thật đẹp, có những con bò và những con dê trong những cánh đồng xanh tươi và dưới những cội cây già to lớn, dường như thể bạn chưa từng bao giờ thấy chúng trước đây. Đi ngang qua thành phố rác rưởi và dơ giấy, dường như đã đánh mất vẻ đẹp của quả đất. Nhưng giờ thì vẻ đẹp được trả lại cho bạn lần nữa, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy được vẻ tinh hoa của trời đất và của mọi sự vật trên mặt đất. Những con lạc đà to lớn và béo tốt, mỗi con chở một bó đai lớn. Chúng không bao giờ vội vã, mà luôn giữ dáng đi đều đều, đầu ngước thẳng lên không. Trên chớp của mỗi bó đai đều có một người đàn ông ngồi, đang thúc giục con vật vụng về tiến tới. Với một cú sốc vì kinh ngạc, bạn thấy trên con đường đó hai con voi khổng lồ lắc lư chậm chậm, được phủ lên một cách rực rỡ bằng những dải băng màu bạc. Chúng đang được đưa đến một lễ hội tôn giáo nào đó và được trang điểm cho cơ hội này. Nhưng chúng chợt dừng lại vì có một cuộc trò chuyện. Tấm thân đồ sộ của chúng vượt hẳn trên bạn, nhưng chúng dịu hiền. Mọi thù hằn và căm giận đều biến mất khi bạn vuốt ve lên làn da nhám xù xì của chúng. Vòi của một con chạm nhẹ vào lòng bàn tay bạn một cách tò mò và rụt đi. Người đàn ông thét lớn để chúng đi tiếp, và mặt đất dường như chuyển động. Một chiếc xe ngựa nhỏ hai bánh không mui chờ tới, chở một xác người chết quấn trong vải trắng, được kéo bởi một con ngựa gầy còm mệt lả. Cái xác được buộc lỏng lẻo xuống sàn xe không có nhíp, và khi con ngựa đi đứt kiệu trên đường không bằng phẳng, thì cả người đánh xe và cái xác nảy sắp lên xuống liên hồi. Chuyến phi cơ từ phương Bắc đã đến, và hành khách đang bước xuống để nghỉ nửa giờ trước khi khởi hành lại. Những chính khách, bằng cái dáng của họ, ắt hẳn là những nhân vật rất quan trọng, những thành viên nội các, người ta nói thế. Họ đi xuống đường bộ xi măng giống như con tàu đi xuyên qua một con kênh hẹp, đầy quyền lực và hoàn toàn cao hơn đám thường dân. Các hành khách khác giữ khoảng cách nhiều bước phía sau họ. Mọi người đều biết họ là ai. Nếu người nào không biết, thì người ta sẽ sớm nói cho biết. Và đám đông trở nên yên lặng, quan sát những nhân vật quan trọng trong vầng hào quang của họ. Nhưng mặt đất vẫn xanh, một con chó đang sủa, và nơi chân trời những ngọn núi đầy tuyết phủ là một cảnh tượng lạ lùng để nhìn ngắm. Một nhóm nhỏ đã tụ họp trong căn phòng rộng lớn, trống trải. Nhưng chỉ có bốn người trong bọn họ nói chuyện. Và bằng cách nào đó, bốn người này dường như nói thay cho cả bọn họ. Đó không phải là một việc được sắp đặt trước. Nó xảy đến khá tự nhiên. Và những người khác rõ ràng là hài lòng như thế. Một trong bốn người là một người đàn ông lớn con với một vẻ tự tin, có xu hướng phát biểu dễ dàng và nhanh chóng. Người thứ hai không quá lớn con, nhưng anh ta có cặp mắt sắc bén và một phong thái thoải mái nào đó. Hai người kia là những người đàn ông nhỏ người hơn, nhưng cả bốn người ắt hẳn là có học thức và lời nói chữ nghĩa đến với họ một cách dễ dàng. Họ có vẻ ở độ tuổi trên 40. Tất cả họ đều đã thấy được một điều gì đó của cuộc sống. Họ nói, đang tác động lên những việc khác nhau mà họ đang quan tâm đến. Tôi muốn nói về sự thất chí. Người đàn ông lớn con nói, đó là tai ương đáng nguyền rủa của thế hệ tôi. Tất cả chúng tôi dường như đều bị làm thất chí, vỡ mộng trong cách này hay cách khác. Và vài người chúng tôi đã trở nên chua chát, yếm thế, ngạo đời, luôn luôn chỉ trích kẻ khác và hăm hở giật họ xuống. Hàng ngàn người đã bị thanh toán trong những cuộc thanh trừng chính trị. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta cũng có thể giết kẻ khác bằng lời nói và cử chỉ. Cá nhân tôi không yếm thế ngạo đời, bất chấp đạo lý. Mặc dù tôi cống hiến phần lớn đời mình cho hoạt động xã hội và cho sự cải thiện xã hội, giống như rất nhiều người khác, tôi đã đùa giỡn với cả chủ nghĩa tư bản lẫn cộng sản và đã không tìm được gì trong đó. Nếu có, thì đó lại là một vận hành thoái hóa suy đồi và chắc chắn là không có tương lai gì. Tôi đã ở trong chính phủ và không hiểu sao đối với tôi nó không có nghĩa gì lắm. Tôi đã đọc sách một cách khá rộng rãi, nhưng đọc sách không làm cho tâm trí sáng hơn chút nào. Mặc dù tôi nhanh trí bén nhạy trong lý lẽ, nhưng lý trí của tôi nói một đằng, còn tâm hồn tôi lại nói một nẻo. Tôi đã đấu tranh với chính mình nhiều năm, và dường như không có lối thoát ra khỏi sự xung đột nội tâm này.